Truyền kỳ chiến thần, chương 2546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2546. Một khi Tân Trạm hơi trùng người, giảm lực hút, Diệp Trảm Long sẽ thoát khỏi bó buộc, rời khỏi màn ánh sáng. Như vậy Tân Trạm sẽ không có cơ hội lợi dụng người đàn ông áo trắng giết chết Diệp Trảm Long. Thậm chí Diệp Trảm Long cảm thấy tình hình không ổn, cũng có thể thoát khỏi nhà họ Diệp. Có kẻ địch mạnh như vậy, e rằng sau này nhà họ Diệp sẽ khó mà yên ổn. Nhưng đồng thời, nếu Tân Trạm không thả lỏng mà tiếp tục đưa linh khí vào thì như Diệp Trảm Long đã nói, anh đang cạnh tranh với nguồn dự trữ linh khí của Diệp Trảm Long. Nhưng cho dù như vậy, Tân Trạm cũng không sợ hãi. Hai ngôi sao vàng chính dựa ấn đường của anh tích trữ đủ tiên khí, linh khí cũng mạnh hơn hầu hết tu sĩ hợp thể cảnh. Ngoài ra, khi cạn kiệt sức lực, anh vẫn có ít nhất 100.000 phệ thiên trùng, đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng ngay khi hai bên còn đang không thể di chuyển, người đàn ông mặc áo trắng trong vòng hộ pháp bất ngờ di chuyển. Ông ta đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng lại sáng lên. Trái tim Tân Trạm và Diệp Trảm Long khẽ động. Dưới đáy hồ, người đàn ông này là thứ đáng sợ nhất. Thực lực của ông A đã vượt xa đỉnh phong hợp thể cảnh. Nếu ông ta chọn một người để giúp đỡ, bên còn lại sẽ không thể chống trả. Người đàn ông trước đó vẫn luôn ngồi xếp bằng, giờ phút này đã đứng lên. Chắc chắn ông ta có mục đích gì đó. Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông áo trắng quét qua Diệp Trảm Long, sau đó rơi vào trên người Tân Trạm. Ông ta muốn ra tay với tôi, nhưng tôi chưa tiến vào phạm vi của vòng hộ pháp mà. Trái tim Tân Trạm chợt run lên. Không biết ông ta có ý gì. Nhưng mà, người đàn ông nhìn chằm chằm về phía Tân Trạm thật lâu, sau đó lại rời mắt, nhìn vào người đàn ông thôn thiên tộc. Ông ta lạnh lùng mở miệng nói. Tỏa ra khí tức bên trong vòng hộ pháp cũng giống như đã xông vào cấm địa. Đáng chém, con người của Tân Trạm đột nhiên co rút lại, thầm mắng một câu không ổn. Bản thân cẩn thận kiểm soát khoảng cách sao cho hư ảnh của thôn thiên tộc ở ngay bên ngoài vòng hộ pháp. Nhưng thôn thiên thuật phải tạo ra lực hút, chắc chắn sẽ hút khí tức vào bên trong vòng hộ pháp. Không ngờ rằng việc này cũng bị người đàn ông áo trắng coi là tấn công vào cấm địa. Người đàn ông bay lên, đôi tay của ông ta tạo thành kiếm, chém mạnh về phía hư ảnh của thôn thiên tộc. Ha ha, có vẻ như ông trời đang thực sự giúp đỡ tôi. Diệp Trảm Long cười lớn. Chỉ cần đợi người đàn ông thôn thiên tộc chết đi, ông ta mới có thể thoát khỏi ràng buộc. Thậm chí có thể lợi dụng lúc Tân Trạm bị phản phệ để giết anh. Dù sao thì khi linh khí cạn kiệt với khi thuật pháp bị phá vỡ trực tiếp sẽ có kết quả hoàn toàn khác. Sau khi linh khí bị đứt đoạn, thuật pháp sẽ chỉ biến mất. Nhưng nếu bị ai đó phá vỡ, người thực hiện thuật pháp sẽ bị phản phệ, chắc chắn sẽ bị thương, thậm chí là bị thương nặng. Sắc mặt Tân Trạm cũng xanh mét. Không ngờ người mặc áo trắng lại gián tiếp giúp đỡ Diệp Trảm Long. Tân Trạm, mau bỏ thôn thiên thuật đi, nếu không cậu chắc chắn sẽ bị thương nặng. Phù Ma lo lắng hét lên. Thôn thiên thuật được Tân Trạm kích hoạt bằng tiên khí, kết quả của phản phệ cũng sẽ tương đương với sức mạnh của tiên thuật. Cho dù thân thể của Tân Trạm có cường hãn và mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị thương. Cách chương.